Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 233, 233, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vèo nhanh như chớp giật, lần bứt phá cuối cùng. Tiểu Mã nín thở, cảm giác thấy trái tim gần như sắp ngừng đập. Tiểu Mai sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại, thầm nguyện, xin Chúa phù hộ. Mà Lăng Vũ Hy, giống như một tay đua nhà nghề, hai tay bình tĩnh kiểm soát vô lăng, hết sức tập trung. Như thể chỉ cần một chút lơi lỏng tay lái, chiếc xe sẽ bị lật nhào ngay. Hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắt của Lăng Vũ Hy liếc xéo chiếc Jeep đen đang bám sát, lại liếc mắt nhìn lên phía trước. Khoảng cách đến ngã ba lên cầu vượt chỉ còn khoảng 3 giây. Chân ga bị nhấn mạnh hết mức tối đa, chiếc xe giống như mũi tên rời cung, bay bổng lên, trong nháy mắt, lao đi như tia chớp. Cô rẽ vào con đường bên trái cầu vượt. Ngay lập tức, chiếc Jeep cũng bám theo sau. Có vẻ như không đâm chết bọn họ thì không bỏ qua vậy. Xe Jeep không chịu dừng tay, cũng nhấn mạnh chân ga xông về phía con đường bên trái. Đúng lúc này, Lăng Vũ Hy nhìn vào gương chiếu hậu thấy chiếc Jeep đuổi theo vào con đường này, khóe miệng nhếch lên. Chớp mắt, cô lập tức đánh mạnh tay lái, cua xe áp sát vào bên phải con lươn. Chúa ơi, phía dưới chính là làn đường đi xuống bên phải, so với làn đường bên trái đi lên chiều cao ít nhất 10 mét. Dầm! Xe Jeep đột nhiên đâm mạnh vào ngay sau khi xe cô quẹo phải, chệch khỏi làn đường, cứng đối cứng, xe Jeep cùng xe cô va chạm, hai xe va chạm tạo lực phản hồi đẩy xa nhau ra, xe Jeep trong nháy mắt bị ép thay đổi quỹ đạo. Hai chiếc xe lập tức đồng thời đâm thẳng vào bên phải con lươn. Nhưng mà, tình huống trước mắt thấy xe sắp bị đâm vào con lươn, lúc này thế như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vũ Hy nhanh chóng đánh mạnh tay lái lách một đường hoàn mỹ. Thành công thay đổi hướng đầu xe. Nhưng, xịt, cô cũng biết loại xe limousine này rất khó lạng lách. May là, chỉ kém vài mm, mạo hiểm lướt qua xe Jeep. Gram gram gram, hai xe cọ sát vào nhau, tạo ra âm thanh ma sát chói tai, kèm theo cả tia lửa bá N ra. Một tiếng nổ vang, hàng rào lan can cầu vượt bị đâm hồng một lỗ, chiếc Jeep đen không thể kiểm soát được lao vọt ra ngoài. Gần giống như bay lên. Lăng Vũ Hy lạnh lùng nhìn chiếc xe kia lao ra ngoài lan can, bay ra khỏi đường đi. Chiếc Jeep đen, cồng kềnh không thể hãm phanh dừng lại được, bay trên không trung tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Âm tiếng, kết thúc tuyệt đẹp, hoàn thành việc, nhảy vực, ngoạn mục nhất thế kỷ của chiếc Jeep đồ sộ này xuống. Đáy vực, ước tính sau khi chiếc xe kia rơi xuống con đường bên dưới rồi. Nếu như không bị nát vụn, e là nửa ngày cũng không thể đuổi kịp. Kít, ngay sau đó. Tiếng thắng xe thật dài vang lên, Lăng Vũ Hy dừng xe lại. Xe bọn họ, gần như có 1/3 đầu xe cũng đang chờm ở trên lan can, chơi vơi giữa trời. Phù, xe vừa vặn dừng lại đúng lúc, ngàn cân treo sợi tóc. Wow, cô, Lăng, quá tuyệt, Tiểu Mã hiển nhiên sợ hãi không thôi. Nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình, đối với kỹ thuật lái xe điêu luyện của cô Lăng cậu ta vô cùng ngưỡng mộ. Quá tuyệt. Đây là kỹ thuật hoàn hảo nhất mà cậu từng nhìn thấy. Nhấn mạnh chân ga, tăng tốc độ ở mức cao nhất, rồi nhờ vào lực quán tính, xông thẳng vào làn đường bên trái, lại thêm một cú lách nhẹ, để chiếc Jeep chỉ có thể đâm sượt qua đuôi xe phía bên phải, cuối cùng đánh tay lái trong nháy mắt tạo một đường cua tuyệt hảo, lướt qua chiếc xe Jeep, thành công thoát khỏi thảm họa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thực sự không dám tưởng tượng được lại có cách lái nguy hiểm đến như thế. Hầu như ở tại giây phút đó, cậu đã cho rằng bọn họ cùng cả chiếc xe sẽ lật ngã lộn nhào, cũng không nghĩ đến cô Lăng có thể lộn đầu một cách ngoạn mục, còn có thể hất bay chiếc Jeep ra khỏi làn đường. Chuyện này, thực sự là quá tuyệt vời, chẳng khác nào trong phim hành động vậy. Tôi, chúng ta, Tiểu Mai nghe thấy giọng Tiểu Mã xong, mới dám mở mắt ra. Trời ạ, vậy là bọn họ vẫn còn bình yên vô sự sao? Cô không dám tin vào mắt mình. Lăng Vũ Hy hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới dám buông lỏng toàn thân. Vừa rồi sự sống chết như trong đường tơ kẻ tóc, cô cũng chỉ dám đánh cược một lần. Nhưng đối phương rốt cuộc là người nơi nào? Vì sao lại muốn nhắm vào cô? Hay là nhắm vào gã xấu xa kia? Bỗng dưng, bụng thấy đau thắt từng cơn, cô toát mồ hôi lạnh, chết rồi. Trái tim cô run lên. Tiểu Mã, cậu qua lái xe, chúng ta phải đi mau, tránh cho bọn họ lại đuổi theo. Vâng, Tiểu Mã gật đầu đồng ý, lập tức mở cửa xe, từ phía bên kia đi vào. Lăng Vũ Hy nhường lại chỗ ngồi, ngồi vào ghế phụ kế bên tài xế. Sau khi Tiểu Mã đã ngồi vững vàng vào chỗ tài xế, nhìn sang thấy gương mặt trắng xám của Lăng Vũ Hy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thế là, cậu lo lắng hỏi. Cô Lăng, cô không sao chứ? Lăng Vũ Hy cắn răng lắc đầu một cái. Tôi không sao, cậu đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên. Vâng, Tiểu Mã lập tức khởi động xe, đưa phần đầu xe chỉnh vào giữa làn đường, theo làn đường phía bên trái chạy như bay. Bụng càng lúc càng đau quặn thắt dữ dội, và giờ phút này, cảm giác sợ hãi lần thứ hai bao trùm suy nghĩ cô. Loại sợ hãi này, dường như cô đã từng trải qua, như thể sợ đứa con trong bụng cô biến mất vậy. Trái tim đau đớn kịch liệt, xin Chúa phù hộ con cô không xảy ra chuyện gì. Lần này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không thể để mất đi đứa nhỏ. Tiểu Mai, cô khàn giọng kêu khẽ, bụng quặn đau gần như muốn lấy đi nửa cái mạng nhỏ của cô. A, không nhịn được nữa, cô đau đớn hét lên. Cô Lăng, cô bị làm sao vậy? Tiểu Mai lập tức tiến vào khoang phía trước, lo lắng hỏi. Tôi, đột nhiên, cô dùng sức nắm chặt cánh tay Tiểu Mai. A, đau quá, cảm giác có một dòng nước nóng chảy ra. Lăng Vũ Hy có dự cảm không lành, cục cưng. Bỗng dưng, trong đầu xoẹt qua một màu tuyết trắng xóa trải dài mênh mông. Máu, máu, Tiểu Mã, cô Lăng chảy máu, tiếng kêu khóc hoảng sợ. Kít, tiếng thắng xe đột ngột, không kịp trở tay. Đột nhiên, Lăng Vũ Hy va vào cửa kính xe, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Cách chương.